Tu La Vũ Thần, chương 1092, chương 1093, Bạch Nhược Trần. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, Tư Mã trưởng giáo, về ta vũ hóa tổ tiên cùng ngươi Nam Lâm tổ tiên ước định. Ta rất rõ ràng, chẳng qua khi cách nhiều năm, ngươi Thanh Mục Nam Lâm vẫn không thể lấy đến Nam Lâm chi tháp nội tín vật. Ta thấy được các ngươi lần này tới đây, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên, theo ta thấy, sẽ không nếu đến đây đi. Loại này hành vi đâu có nghe điểm, gọi là vĩnh không để khí. Nhưng lời nói không dễ nghe, chính là tự rước lấy nhục mà thôi. Vị kia tông chủ phu nhân mở miệng, nàng mặt mang hiền lành mỉm cười. Nhưng là lời nói nhưng là cực khó xử nghe. Vị này tông chủ phu nhân lời này vừa nói ra. Tư Mã Trích Tinh nhất thời chau mày, sắc mặt trở nên âm tình bất định, hắn thực phẫn nộ, nhưng là hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể chịu đựng, bởi vì hắn không dám phản bác, đây là cái gọi là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đối mặt thực lực cùng thế lực đều ở ngươi chi người trên. Có đôi khi thật là không có cách nào, dù là tôn nghiêm bị hao tổn, nhưng cũng chỉ có thể cố nén. Ngươi lại như thế nào biết, lúc này đây ta Thanh Mộc Nam Lâm, vẫn là thất bại mà về đâu. Đúng lúc này, Sở Phong mở miệng, Tư Mã Trích Tinh có băn khoăn, nhưng là Sở Phong nhưng không có. Đối với hắn mà nói, tôn nghiêm phải muốn chính mình thủ hộ, yêu, dám cùng ta nói như vậy. Nhưng thật ra hơn nữa có thể ra, ngươi chính là chuẩn bị tiến vào Nam Lâm chi tháp đệ tử đi. Xem ra ngươi rất tự tin thôi. Tông chủ phu nhân, đánh giá một chút Sở Phong, trong mắt không có toát ra chán ghét, ngược lại có một chút kinh ngạc. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Tư Mã Trích Tinh, nói, Tư Mã trưởng giáo, nói vậy ngươi mang theo hắn đến, vậy ngươi đối hắn cũng nhất định là có một ít tự tin. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta làm một cái ước định như thế nào? Cái gì ước định? Tư Mã Trích Tinh hỏi. Ta cho ngươi này vị đệ tử, tiến vào Nam Lâm chi tháp, bất quá này cũng là cuối cùng một lần, hắn nếu là có thể lấy đến Nam Lâm chi tháp bên trong tín vật. Cũng liền thôi, nếu là lấy không được, ta hy vọng các ngươi không cần lại đến ta Vũ Hóa Tông. Hơn nữa ta sẽ đem Nam Lâm chi tháp, sửa đổi vì Vũ Hóa chi tháp, theo hôm nay khởi, này Nam Lâm chi tháp, đã đem về ta Vũ Hóa Tông sở hữu. Ngươi xem coi thế nào, tông chủ phu nhân, cười tủm tỉm đạo, này, nghe được lời này, Tư Mã Trích Tinh nhất thời khuôn mặt đại biến, đối phương cự tuyệt hắn cũng liền thôi, trước mắt thế nhưng nói ra loại này nói, này đã không phải đơn giản cự tuyệt, không chỉ có là không cho phép làm cho Thanh Mộc Nam Lâm đi đụng vào thuộc loại chính bọn họ gì đó, mà là phải này Nam Lâm chi tháp chiếm vì mình có. Từ nay về sau cùng Thanh Mộc Nam Lâm không nữa tùy ý quan hệ như thế nào a, giờ khắc này. Tư Mã Trích Tinh hai đấm nắm chặt, nắm xèo xèo rung động. Hắn hận, hận chính mình vô năng, mới có thể như vậy bị người khi dễ. Nhưng là hắn lại bất lực, không thể nề hà, trong lòng lửa giận tái như thế nào bắt đầu khởi động. Lại cũng chỉ có thể thiêu đốt chính mình, cũng không dám bùng nổ. Ta đáp ứng ngươi, bất quá, cuối cùng cắn chặt răng sau, Tư Mã Trích Tinh vẫn là đáp ứng rồi. Hắn ý tưởng rất đơn giản, đáp ứng còn có một cơ hội, nhưng nếu là không đáp ứng, này Nam Lâm chi tháp cũng đem cùng hắn Thanh Mộc Nam Lâm tái vô cùng quan hệ như thế nào? Nếu Vũ Hóa Tông, có chiếm cứ Nam Lâm chi tháp tính, trừ phi lấy đến tín vật, nếu không là không thể thay đổi. Cho nên hắn không có không đáp ứng đạo lý. Tốt, một khi đã như vậy, vậy ngươi phải đi đi. Gặp Tư Mã Trích Tinh đáp ứng, tông chủ phu nhân không khỏi quyến rũ cười, theo sau hướng về phía Sở Phong phất phất tay. Bá nhưng mà, ngay tại Sở Phong vừa muốn nhích người y hết sức, nhất đạo kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thế nhưng đem Nam Lâm chi tháp cửa vào phong tỏa, ngẩng đầu quan vọng, thế này mới chú ý tới. Nhất đạo thân ảnh tới lúc gấp rút tốc lực đến, cuối cùng đứng ở Nam Lâm chi tháp phía trên trùng tu cho tốt. Này đồng dạng là một nữ tử, nhưng là một gã tuổi trẻ nữ tử. Nhất tịch quần trắng, theo gió phiêu động, một đầu tóc dài, đen thùi nhu lượng, nàng cả người khí chất, giống như là một cái sống thoát thoát tiên tử bình thường. Hơn nữa, không chỉ khí chất thoát tục, liền ngay cả mặt mũi dung cũng không phàm nhân, kia trong suốt như ngọc da thịt, giống như trẻ con bình thường hoạt nộn, kia ngập nước mắt to, giống như tinh không bình thường xinh đẹp, kia khêu gợi môi đỏ mọng, kia tiêu chuẩn mặt trái xoan, cùng với kia cao gầy dáng người, cùng ngạo người đường cong, nàng này chính là một vị hoàn toàn xứng đáng đại mỹ nhân. Chính yếu là, người này nữ tử khuôn mặt, thế nhưng cùng tông chủ phu nhân, có vài phần giống nhau, bất quá lại muốn càng tốt hơn. Bất quá, so với việc nàng này tuyệt mỹ dung nhan, Sở Phong cũng là càng thêm ngoài ý muốn của nàng tu vi. Tam phẩm vũ vương, đây là người này nữ tử tu vi, nhưng là xem này tuổi, tựa hồ cung tử linh sấp xỉ. Này nói cách khác, nàng so với Sở Phong niên kỳ còn muốn nhỏ, như thế tuổi, như thế tu vi, cái này tuyệt đối thuyết minh một chút, nàng này thiên phú chắc tuyệt, cũng không tầm thường hạng người. Bái kiến đại sư tỷ, nhìn thấy người này nữ tử sau, Vũ Hóa Tông 99 vị đệ tử, cùng kêu lên la lên đạo, đại sư tỷ, nghe được lời này, Sở Phong cùng Tư Mã Trích Tinh, đều là nội tâm vừa động. Không khỏi có chút giật mình, nàng này niên kỳ linh như thế tiểu, hẳn là còn không chừng 20 tuổi, như thế nào có thể là những trung tâm đệ tử đại sư tỷ. Này trong đó nhất định có cái gì miêu nị, Nhược Trần, sao ngươi lại tới đây? Nhưng mà, đúng lúc này, tông chủ phu nhân đột nhiên mở miệng, mẫu thân, này Nam Lâm Chi Tháp, ngay cả ta đều đi không đến đỉnh đoan, hắn dựa vào cái gì đi lên? Tưởng đi lên cũng có thể, vậy đả bại ta Bạch Nhược Trần, nếu không hắn không tư cách này, gọi là Bạch Nhược Trần nữ tử nói, mà làm nàng mở miệng sau, Sở Phong cũng rốt cục hiểu được, vì sao tất cả mọi người kêu nàng đại sư tỷ, nguyên lai là nàng là tông chủ phu nhân nữ nhi, quan hệ đặc thù, hơn nữa thực lực xuất chúng, cho nên mới đạt được này lại danh dự, à ta này nữ nhi, liền là như thế này không hiểu chuyện. Bất quá lời của nàng nhưng cũng có trải qua đạo lý. Như vậy đi, vị này tiểu hữu, ngươi liền cùng nữ nhi của ta luận bàn một phen, chỉ cần ngươi có thể thắng nàng, ta khiến cho ngươi tiến vào Nam Lâm Chi Tháp. Hơn nữa này Nam Lâm Chi Tháp, đem vĩnh viễn là ngươi thanh mộc Nam Lâm, cho dù ngươi không thể lấy đến tín vật, Nam Lâm Chi Tháp các ngươi thanh mộc Nam Lâm, cũng có thể tùy thời tiến vào. Bất quá, ngươi nếu không thể còn hơn nữ nhi của ta, như vậy liền giống như lúc trước ước định bình thường, theo hôm nay khởi này Nam Lâm Chi Tháp đem cùng ngươi thanh mộc Nam Lâm. Không có bán mao tiền quan hệ, ta cũng sẽ đem nó thay tên vì Vũ Hóa Chi Tháp, ngươi xem coi thế nào. Tông chủ phu nhân nói đạo, tốt, Sở Phong cũng không vô nghĩa, trực tiếp nhìn về phía Bạch Nhược Trần. Hỏi, ngươi tưởng như thế nào so với, ông Bạch Nhược Trần ngón tay tìm hiểu, ở của nàng chung quanh vẽ một cái đường kính chỉ có một thước vòng. Theo sau lại lần nữa phất tay, ở vòng bên ngoài, vẽ một cái đường kính vì 100 mét vòng, thế này mới đối Sở Phong nói, có thể đi vào ngoại vòng, tính ngươi có tư cách, này Nam Lâm Chi Tháp khiến cho ngươi đi vào, có thể làm cho ta rời đi nội vòng, tính ngươi thắng. Từ nay về sau này Nam Lâm Chi Tháp, chi về ngươi thanh mộc Nam Lâm, ta Vũ Hóa Tông nếu không đụng vào, này vị tiền bối, ngươi này nữ nhi nói trong lời nói, có thể có nghĩa, Sở Phong đối tông chủ phu nhân hỏi, có nghĩa, bất quá vị này tiểu hữu, tuy rằng ngươi dũng khí có thể ra, đối với ngươi nhưng thật ra còn muốn khuyên ngươi buông tha cho, lấy của ngươi tu vi, cùng nữ nhi của ta so chiêu. Này không phải tự rước lấy nhục, lại là cái gì, tông chủ phu nhân lắc đầu đạo, à, cái này không nhọc ngài quan tâm, Sở Phong lạnh lùng cười, theo sau cũng không khách khí, chỉ thấy này thân hình nhất túng, liền hóa thành một đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra. Tựa như một cái lợi kiếm bình thường, bí mật mang theo không thể địch nổi chi thế, hướng Bạch Nhược Trần sở họa ngoại vòng bay vút mà đi. Cách chương.